Kiếm tốt quá hà. Chương 756, lật bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn tướng công hoàn toàn khôi phục bình thường. Nghe vậy cũng không giận, mà là tự đắc nở nụ cười. Có lẽ ai bảo ta sinh ra tửu không phải tình nguyện thua kém người khác người. Ta ghét nhất bị người xem nhẹ. Đặc biệt là những cái kia tự làm thanh cao. Không dính khói lửa trần gian nữ nhân. Lần này, ta liền muốn triệt để đem các ngươi đánh rớt phàm trần. Để các ngươi cũng biết, đường tai nạn trà đạp phủ xuống thời giờ. Các ngươi cái gọi là kiêu ngạo cái rắm cũng không bằng. Cùng người bình thường cũng không có gì bất đồng. Doãn Nhã phẫn nộ quát. Doãn tướng công, người muốn như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu không thối lui, chuyện hôm nay ta tựu nhất định sẽ thượng cáo lão tổ. Để ngươi lại không vươn lên con đường. Doãn tướng công xem thường. Thượng cáo, ha ha, cũng đúng, ngươi tiểu công chúa toàn bộ bản sự không phải liền là cáo trạng sao? Ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi còn có cơ hội như vậy. Hai nữ rất thanh tình. Biết cái này Doãn tướng công đã dám ở chỗ này trở mặt. Vậy liền nhất định có chỗ dựa. Nói không chắc liền sẽ lên lòng xấu xa. Tu chân giới án oan mê án vụ án không đầu mối vô số. Cùng những cái kia cực kỳ bi thảm huyết án so với. Quảng Thành cung trộm đoạt án là chân chính không coi vào đâu. Nhưng các nàng cũng không sợ hãi. Hạ Băng Cơ thực lực bất quá chỉ kém Doãn tướng công một đường. Doãn Nhã có lão tổ ban thưởng bí bảo hộ thân. Hai người liên thủ, cũng không hẳn liền sợ cái này đã bị biến thái tư tưởng làm có chút điên cuồng đại sư huynh. Huống chi, các nàng còn có người trợ giúp. Nghe nói một kiếm tức ra quỷ thần kinh động kiếm khách. Chỉ mong gia hỏa này không phải đang khoác lác bí. Lâu Tiểu Ất tựu xoa xoa tay, gượng cười hai tiếng, nói ra một câu nhượng song phương đều vô cùng kinh ngạc mà nói. Ba vị việc nhà, ta người ngoài này cũng không tốt tham dự. Hoặc là các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước trước. Dạng này không có loại mà nói. Làm sao có thể xuất từ một tên kim đan chi khẩu. Phía trước một khắc còn tại cùng người tâm thượng nhân. Muội tử liếc mắt đưa tình. Cái này vừa nhìn có nguy hiểm, liền muốn lòng bàn chân bôi dầu. Chỉ có xa xa toàn tố kia là không một chút nào kinh ngạc. Xuyên, cái quần không nhận nợ. Cái này căn bản là hiên viên xưa nay truyền thống. Từ lão tổ tông nơi đó bắt đầu chính là như vậy. Xuyên, cái quần so thoát, cái quần còn nhanh hơn. Không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Cũng không biết bộ này bản sự đều là luyện thế nào tựu. Doãn tướng công cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Một mặt căm hận, ta là nên cảm tạ ngươi. Vẫn là phải cừu thị ngươi. Ngươi đoạt tâm ta thượng nhân. Còn tha lên một cái não tàn muội tử. Nhượng ta mấy trăm năm nguyện vọng tận giao dòng nước. Từ ý nghĩa này đi lên nói. Ngươi chính là của ta sinh tử cừu nhân. Nhưng ta không phải là không nói lý người. Không có ngươi, ta cũng không chiếm được nàng. Cho nên kết quả nhưng thật ra là một dạng. Ta đều hiểu. Nhưng dù sao cũng phải tìm cái phát tiết miệng a. Dù sao cũng phải có cái gánh trách nhiệm người a. Ngươi tại sai lầm thời gian. Đi tới sai lầm địa phương. Liền là đơn giản như vậy. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Không cần cảm tạ ta. Hồng phấn khô lâu, đều là chính ta khống chế không được. Bất quá người yên tâm, không quản tiếp xuống phát sinh cái gì. Người thê muội, ta nuôi dưỡng. Doãn tướng công nhưng không để ý tới hắn trêu chọc. Đối một kẻ hấp hối sắp chết, hắn đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Chính là nhìn chằm chằm hai nữ. Các ngươi hai cái này sống ở tơ vàng trong lồng nữ nhân. Vĩnh viễn cũng không hiểu. Các người đã từng cuộc sống vui vẻ, cũng không phải thiên kinh địa nghĩa, mà là có người tại thay các ngươi phụ trọng tiến lên. Như vậy hiện tại, nên là phụ trọng người thu hồi lợi tức thời điểm. Hắn lời còn chưa dứt, cả cái sơn cốc phảng phất xảy ra chuyện gì. Lại hình như cái gì cũng không có phát sinh. Liền phảng phất có một cái khổng lồ cái nắp chụp tại sơn cốc bên trong. Không chỉ có là không trung, cũng bao quát dưới đất. Đây là pháp trận, ngăn trở có người thoát đi. Nhưng dạng này vô thanh vô tức trận pháp, là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ có thể thi triển. Mà lại chỉ một mình hắn, dựa vào cái gì tựu cho rằng tại dạng này trong không gian có thể bắt được bọn hắn ba cái. Hoặc là bởi vì cùng hắn đồng hành cái kia đạo nhân. Thái huyền tu sĩ thông đồng làm bậy. Không đợi mấy người ngẫm nghĩ, trong cốc lại xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy trầm xuống. Đây là hai tên nguyên anh. Hai cái nguyên anh, thân hình tướng mạo trang phục bình thường, nhưng trên thân khí thế cường đại nhưng biểu lộ bọn hắn chân chính cảnh giới thực lực. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì. Chậm rãi tới gần, trong đó một cái nhạt tiếng nói. Đều ở nơi này, cũng tốt, vậy liền cùng một chỗ giải quyết. Hoàng Đình Sơn tiểu tiền đình hai vị chủ sự. Ta ngựa chiến trộm đoàn tám người chết. Cái này chướng tính tới các ngươi hai cái trên đầu không quá mức a. Tiêu Giao Du đan nhĩ. Kiếp lấy ta trộm đoàn thu hoạch. Trong này khả năng còn có cái khác ẩn mật. Cũng không thể nói là không đếm xỉa đến a, cốc này cấm chế đã thành. Biết các vị đều là đại phái cao đệ, luôn có chút lạ thường thủ đoạn, cho nên dùng hỗn độn sinh tử trận bố chi. Không nói rõ ràng, không giải quyết nhân quả, vậy liền ai cũng đừng nghĩ đi ra. Hỗn độn sinh tử trận là trong tu chân giới một cái rất nổi danh pháp trận. Uy lực nha, rất kỳ quái. Nó không để giúp trợ bày trận người đề cao sức chiến đấu làm mục đích, mà là một cái thuần túy vây nhốt chi trận. Hắn ưu điểm liền là bố trí nhanh chóng, khuynh khắc mà thành, tại pháp trận phạm vi bên trong, tự động bình chướng có quan hệ với thần bí chạy trốn con đường. Trong sơn cốc tu sĩ, đến từ ba đại thượng môn, Hoàng Đình Đạo Giáo, Tiêu Giao Du, Thái Huyền Trung Hoàng. Những này đỉnh cấp đại phái đệ tử thủ đoạn không phải ngoại nhân có thể dễ dàng nhìn thấu. Nắm giữ một loại nào đó đặc biệt chạy trốn thủ đoạn cũng không mới mẻ. Dùng trận pháp này, một là bố trí mau lẻ, kim đan cảm giác cũng không yếu. Bố trí chậm tan tác như chim muông cũng là phiền toái. Có xuất kỳ bất ý chi công. Hai là phòng ngừa trốn chạy. Một chút đặc biệt độn pháp tại hỗn độn sinh tử trong trận vô hiệu. Cũng bao quát thần kỳ thổ độn. Đương nhiên, đây là tại cảnh giới tương đối cân bằng trạng thái. Đổi thành vây cái chân quân. Cũng bất quá là đụng một cái sự tình. Ba là che giấu chiến đấu khí cơ cũng ngăn cách tin tức thông đạo. Một câu, Nguyên Anh tại sơn cốc bày trận này. Trừ phi đem Nguyên Anh chém giết. Liền không có đầu thứ hai lối ra. Nhìn ra, ngựa chiến trộm đoàn Nguyên Anh rất coi trọng mấy người bọn hắn. Nếu như phân bay mà chạy, tại Thái Huyền khống chế đại lục, những này trộm đoàn Nguyên Anh cũng không dám càn rỡ. Chỉ có sự làm bố trí. Chu tiên thượng giới, Nguyên Anh sẽ rất ít đối giới vực bên trong sự vụ để tâm. Nhưng đây là chỉ vọng tộc đại phái. Giống ngựa chiến trộm đoàn các loại tương tự tổ chức nhỏ liền không khả năng hoàn toàn tuân thủ. Nếu không cũng không cách nào lẫn vào. Lần này ngựa chiến trộm đoàn tại Hoàng Đình Đại Lục ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tổn thất nhân thủ hơn phân nửa. Còn cái gì đều không có mỏ lấy. Đây là không thể chịu đựng. Cho nên xuất động trộm đoàn Nguyên Anh hậu đài cũng hợp tình hợp lý. Cũng nên có cái bàn giao. Lần này, mở miệng chính là Toàn Tố. Hắn là địa chủ, cái này cũng là trách nhiệm của hắn. Hai vị tiền bối động tác này không ổn. Nơi này là Thái Huyền Trung Hoàng, là có quy củ địa phương. Tranh chấp dừng ở kim đan cảnh. Những người khác vẫn là chớ có nhúng tay tốt. Nếu không, xuất thủ dễ dàng thu tay lại khó. Hai tên Nguyên Anh vẫn không nhanh không chậm tiếp cận. Chúng ta đã tới, tựu đại biểu thái độ của chúng ta. Thái Huyền Trung Hoàng thì sao? Cửu đại thần sơn phúc địa. Mỗi năm phát sinh không tuân thủ quy độ sự kiện có rất nhiều. Làm sao kém món này? Toàn Tố Tựu thở dài. Đây là trong dự liệu sự tình. Là có kế hoạch, có sắp xếp. Đã bày trận, kia là hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Chỉ dựa vào ngôn ngữ khuyên nhủ. Không có ý nghĩa. Thế là chuyển hướng Doãn tướng công. Gần từng chữ. Đây là Doãn đạo hữu gọi tới sao? Cách Chương.